Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 590. Triệu Khương Lan lắc đầu nói, em không hiểu. Vương gia không muốn ta nhúng tay vào, nếu Văn Hy trưởng công chúa và Triệu An Linh đến tìm, thì hắn cũng chỉ cho người gạt ta. Nhưng ta nhất định phải biết đã xảy ra chuyện gì. Mai Hương nhanh chóng đáp ứng. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của Triệu Khương Lan. Gần tối, phủ Văn Hy trưởng công chúa phái một quản sự đến. Đương nhiên là Chu Khiết tiếp đãi đối phương. Mặc dù là quản sự của phủ trưởng công chúa nhưng điệu bộ dáng vẻ thì vô cùng vênh váo hống hách. Hắn ta cũng không khách khí vòng vo, chỉ để lại lời nhắn, mong thần Vương Phi sớm nghĩ cách thực hiện lời hứa, chữa lành vết sẹo cho Ngũ Vương Phi. Nếu không, phủ trưởng công chúa sẽ tính sổ với Thẩm Trắc Phi. Cuối cùng, đối phương còn quái gở bổ sung mấy câu. Phiền các hạ báo cho Thẩm Trắc Phi một tiếng, trốn tránh cũng vô dụng, trong tay trưởng công chúa nhà ta có chừng giới lệnh do tiên để ban cho. Chỉ cần Thái Hậu gật đầu đồng ý, công chúa liền có quyền trừng phạt lỗi lầm của người. Cho dù ngưỡng của thần Vương Phủ có cao hơn nữa, địa vị có cao quý hơn nữa, cũng không ngăn được di vật của tiên đế. Chu Khiết nghe vậy mặt liền biến sắc, nhưng hắn vẫn duy trì lễ độ tiễn người đi. Đám người kia vừa rời đi, hắn lập tức báo cho Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên mơ hồ nhớ lại chuyện này, chân mày cau lại. Không sai, đúng là có chuyện trưng giới lệnh này. Tiên Hoàng đối với người tỷ tỷ là trưởng công chúa này đặc biệt tôn trọng. Lúc đó hình như có một phi tần của tiên để đắc tội với trưởng công chúa. Văn Hy trưởng công chúa trong lúc tức giận đã đánh người kia. Đối phương lập tức cáo trạng với tiên đế. Nhưng tiên đế hoàn toàn đứng về phía trưởng công chúa. Đưa cho nàng ta một món đồ như vậy. Rồi tuyên bố chỉ cần được hoàng hậu, cũng chính là thái hậu hiện tại gật đầu đồng ý, thì sẽ có hiệu lực. Bây giờ chuyện Thẩm Hy Nguyệt đắc tội Văn Hy trưởng công chúa là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa tội của Thẩm Hy Nguyệt không thể thoát được, đó cũng vốn là do nàng ta tìm chỗ chết. Thái hậu tuyệt đối không thể giúp Thẩm Hy Nguyệt, theo tính tình của Văn Hy trưởng công chúa, chắc hẳn cũng đã sớm thông báo cho Thái hậu biết để khiển trách một thể. Chỉ sợ chuyện này sẽ giống như lời của Triệu Khương Lan nói. Nếu Triệu An Linh không khá hơn, chuyện này sẽ không xong. Mộ Dung Bắc Uyên cau mày, cảnh cáo Chu Khiết, chuyện này tuyệt đối không được để Vương Phi biết. Nếu như Văn Hy trưởng công chúa nhất định muốn xông vào Vương Phủ bắt, các ngươi không ngăn được, vậy phải cố hết sức nghĩ cách để cho Vương Phi rời khỏi Phủ, đừng để nàng ấy có cơ hội gặp Văn Hy trưởng công chúa. Chu Khiết không hiểu, nhưng nếu Vương Phi không có ở đây, chỉ sợ không có người chủ trì đại cuộc. Mặc dù Vương gia không thích Trắc Phi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn trưởng công chúa dạy dỗ. Từ trước đến giờ Vương Phi luôn nhạy bén linh hoạt, có người ở đấy thì sẽ khá hơn một chút. Mộ Dung Bắc Uyên xua tay, người không hiểu, có nàng ấy ở đây, nàng ấy nhất định sẽ nhúng tay vào. Nhưng trừng giới lệnh chỉ có hiệu lực đối với Thẩm Trắc Phi, nếu không có Thái hậu đồng ý, thứ đồ kia không thể lấy đầu Vương Phi. Vương gia, ngài cần gì phải lo lắng? Mộ Dung Bắc Uyên mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Điều ta lo lắng chính là nàng sẽ giải quyết phiền toái này, rồi tự tổn thương đến thân thể mình. Tóm lại chuyện này không được báo cho Vương Phi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ đã rõ, bên trong lịch chiếu các, Triệu Khương Lan im lặng nghe Mai Hương lặp lại những lời nghe lén được. Cách chương.